đương nhiên không thể bỏ qua đấu giá đại hội đầu tiên này. Các người cũng theo ta đi. Người bình thường á tuy không thể vào đấu giá đại hội này, nhưng có kim sắc bái thiếp này á, hẳn là có thể mang thêm vài môn nhân đệ tử đồng hành. Hàn Lập nhìn thoáng qua hai người, cười rồi nói: "Môn nhân đệ tử, tiền bối, người nhận chúng giảng bối làm đệ tử rồi hả?" Vừa nghe Hàn Lập nói, hai người vốn ngẩn ngơ nhưng lập tức có phản ứng, vẻ mặt Hải đại thiếu kích động hỏi: "Hai người các ngươi có tu vi quá thấp đi, trực tiếp thu các ngươi làm đệ tử thì không có ổn lắm. Nếu các ngươi bằng lòng thì ta sẽ nhận làm đệ tử ký danh. Đến khi nào mà các ngươi tiến giai lên hóa thần thì sẽ là đệ tử chính thức của ta. Hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng đó." Hàn Lập khẽ lắc đầu, vẻ mặt mang vài phần ngưng trọng rồi nói: "Ký danh đệ tử cũng tốt, bái kiến lão sư." Nghe Hàn Lập nói, Khí Linh Tử không chút do dự quỳ xuống khấu đầu ba cái. Hải đại thiếu cũng vô cùng hưng phấn quỳ xuống, miệng liên tục kêu sư tôn rồi làm lễ bái sư. Hàn Lập thấy vẻ mặt đầy thành ý của hai người thì gật đầu, sau đó tay áo khẽ phất, nhất thời một sức mạnh vô hình nâng thân hình hai người Hải đại thiếu thẳng dậy. Thanh âm thản nhiên của Hàn Lập lại vang lên: "Hẳn là các ngươi cũng biết một chút về lai lịch của di sư. Khi trước ở tại hạ giới á, ta đã từng thu hai đệ tử rồi, như vậy thì hiện tại các ngươi có thêm một sư huynh cùng một sư tỷ đó. Bất quá tính tình của di sư ưu thâm quả dục, cũng không muốn vì cái mối quan hệ này mà chậm trễ tu hành. Ta thu hai ngươi là có nguyên do đặc biệt, cho nên một số điều quan trọng ta cần nói rõ để tránh về sau các ngươi nghi hoặc, từ đó sinh ra tâm lý nghi kỵ." Hàn Lập nói lời cuối cùng thì thanh âm trầm xuống, cả gian đại điện đang ấm áp chợt trở nên lạnh lùng, giống như toàn bộ hàn khí lạnh lẽo bao phủ. Với tu vi của Hải đại thiếu cùng với Khí Linh Tử mà dưới cổ kỳ hàng này cũng giật mình, rùng mình một cái, vội nói không dám. "Có gì mà không dám chứ, nếu đổi lại như ta, là một chút cơ kỳ được tu sĩ hợp thể kỳ thu làm đồ đệ, chỉ sợ trong lòng cao hứng không thôi rồi." Hàn Lập cười hắc hắc, lơ đễnh mở miệng. Nghe như thế, Hải đại thiếu cùng Khí Linh Tử liếc mắt sang nhau, cảm thấy có chút xấu hổ nhưng không biện giải. "Nói thật, nếu các ngươi chỉ là trúc cơ tu sĩ cùng luyện thể sĩ bình thường á, thì đương nhiên ta sẽ không thu làm đệ tử ký danh đâu. Sở dĩ hôm nay nhận hai ngươi cũng có thể nói là do duyên phận thôi. Vì tâm tính phẩm hạnh của hai ngươi ta thực sự là vừa lòng. Nhưng chính yếu hơn đó là hai người các ngươi, một thì có được ẩn linh căn ở trong truyền thuyết, còn thể nội người kia thì được truyền thừa khí vật." Hàn Lập nhìn hai người, vẻ mặt có chút quái dị nói: "Ẩn linh căn, truyền thừa khí vật." Hải đại thiếu cùng Khí Linh Tử nghe thì nhất thời ngẩn ra không hiểu. Với tu vi của hai người này, hiển nhiên không có dịp nghe nên vô pháp hiểu biết những lời huyền cơ của cao giai tu sĩ. "Khí Linh Tử, truyền thừa khí vật của ngươi hẳn là một kiện pháp khí của Vũ Hải Quan, nhằm phong ấn một công pháp bí thuật trong thể nội của ngươi. Nếu tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ tự động giải trừ phong ấn, khi đó ngươi sẽ đạt được công pháp tu luyện thích hợp. Đương nhiên, truyền thừa khí vật này cũng là một kiện dị bảo khó tìm, nếu là phối hợp thôi động cùng công pháp mà nói, uy lực tuyệt đối không có nhỏ đâu." Nói tới đây, Hàn Lập ngừng lời một chút. "Đôi khi đệ tử cũng cảm thấy thể nội có chút kỳ lạ nữa, thỉnh thoảng còn gặp một số quái mộng nữa, nguyên lai là cái thứ quỷ này." Khí Linh Tử nghe mà trợn mắt há mồm, theo bản năng lẩm nhẩm vài câu. Hàn Lập nghe xong thì cười mà nói thêm: "Kỳ thực thì cơ duyên tạo hóa của ngươi cũng không nhỏ, theo ta quan sát thì nhất mà thần thông bí thuật của Vũ Hải Quan này không phải là nhỏ đâu, thích hợp cho ngươi tu luyện, cho nên ta sẽ không truyền thụ thêm chủ tu công pháp cho ngươi nữa. Đợi khi ngươi tu luyện thành công thì truyền thừa cho một số bí thuật là được rồi. Cho nên Vũ Hải nhất mạch vẫn cần ngươi kế thừa gì sau. Chờ ngươi tu luyện đại thành thì có thể một lần nữa đảm đương Vũ Hải Quan chi chủ. Đem nhất mạch này phát dương quang đại, ta sẽ không can thiệp vào. Ngươi đã có truyền thừa, chỉ cần ta điểm giáo thêm một chút liền có thể tự hành tu luyện thôi. Đương nhiên là bái nhập làm môn hạ của ta, vì phần các loại tài nguyên ta tuyệt không tiếc rẻ đâu. Nếu ngươi cảm thấy không hài lòng hoặc có oán hận, lễ bái sư vừa rồi ta xem như chưa bao giờ phát sinh." Hàn Lập nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ, bình tĩnh dị thường rồi nói: "Dạ không dám, giảng bối có thể bái tiền bối làm đệ tử ký danh đó là thiên đại hảo sự rồi, về phần tu luyện công pháp nào tự nhiên do tiền bối làm chủ, tuyệt không oán hận nữa câu." Khí Linh Tử vừa nghe lời này của Hàn Lập, sắc mặt đại biến, lại khúm núm nói: "Ngươi chấp nhận thì không có vấn đề rồi, về phần Hải đại thiếu thì..." Hàn Lập vừa lòng gật đầu, xoay chuyển ánh mắt lên người thanh niên tuấn mỹ bên cạnh. "Sư tông gọi ta là Hải Nguyệt Thiên là được rồi, danh xưng Hải đại thiếu chỉ là lời nói đùa của bằng hữu thôi, không dám xưng hô trước mặt sư tôn đâu." Hải đại thiếu có vẻ biết điều, vội vàng nói: "Được rồi, về sau ta sẽ kêu ngươi là Nguyệt Thiên vậy." Hàn Lập khẽ nở nụ cười nơi khóe miệng. "Dạ, sư tôn." Hải đại thiếu tự nhiên kính cẩn đáp. "Tình huống của ngươi thì lại hoàn toàn khác so với Khí Linh Tử. Mấy ngày nay ta đã kiểm tra qua hoàn toàn thân thể của ngươi,